Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2711, chương 2712, cổ tộc đã thành lịch sử. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh đáy biển thế giới. Theo 36 tòa Long Cung lần lượt bị hủy, bao phủ nơi đây đại trận. Lập tức đã mất đi điểm chống đỡ, lập tức toàn bộ nghiền nát, màu đen, lạnh như băng đại dương mênh mông chi thủy, chỉ một thoáng chảy ngược mà vào, phô thiên cái địa mang tất cả mà xuống. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Cổ Long Thần Cung, diện tích vô cùng rộng lớn, hoàn toàn tựu là một mảnh đáy biển thế giới, nhưng là bây giờ, nước biển mang tất cả tới. Lại để cho nơi đây đã trở thành đáng sợ nhất chính là không phải chi địa. Trải qua này một trận chiến, cổ gia đệ tử còn có mấy vạn người nhiều. Theo cổ mục bị chàm, bọn họ đều là rất cảm thấy suy yếu. Cổ mục, cuối cùng là tu hành xảy ra vấn đề. Không đến cổ gia sinh tử nguy vong chi tế. Không thể đơn giản hiện thân. Hắn lúc này đây hoàn toàn là dựa vào lấy cổ ra mấy chục vạn đệ tử bổn mạng kim huyết triệu hoán. Mới hiện thân một trận chiến, hiện tại theo hắn bị chàm, chẳng khác gì là cổ ra sở hữu tất cả cường giả kim huyết. Bị toàn bộ chém chết, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên một đám cổ ra cường giả, đều là miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt chấn động. Như là trang giấy đồng dạng, suy yếu tới cực điểm, theo nước biển rót vào, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản cái này phong ba sóng biển. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực chưa đủ người, trực tiếp bị cái kia tàn sát bừa bãi, cuồng bạo nước biển cho xé nát thân thể linh hồn, chết oan chết uổng, về phần cảnh giới hơi chút tốt đi một chút, cũng không tốt đến chạy đi đâu. Lập tức đã là thâm thụ trọng thương, khó có thể tự chế, hóa thành lục bình, tại trong nước biển phiêu đãng, tử vong chỉ là sớm muộn sự tình. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại lập tức, theo liên tiếp nổ đùng thanh âm vang lên, trống trải bát ngát đại dương mênh mông phía trên, ba đạo nhân ảnh, lần lượt tự đáy biển lao ra, ba người này đúng là Thanh Lâm. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long, lúc này bọn hắn quanh thân, đều là bao phủ tại một mảnh thần thánh hào quang phía dưới. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường, ba người theo đại dương mênh mông dưới đáy lao ra, phong ba sóng biển khó làm thương tổn đứng dậy, lại để cho bọn hắn lộ ra là càng phát thần thánh. Năm đó ta tự tay tạo nên đây hết thảy, lại chưa từng muốn hôm nay. Rõ ràng lại thấy tận mắt chứng nhận đây hết thảy mai táng. Phụ thân giao cho ta nhiệm vụ, ta không có hoàn thành. Tham dự thiên chiến chư thiên cường giả, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nhìn xem hải triều lật qua lật lại không chỉ đại dương mênh mông, cổ thánh thần long vương mặt lộ ra bi thương chi sắc. Hắn bị nhốt nơi đây một cái kỷ nguyên lâu, hiện tại một khi thoát khốn, khó tránh khỏi có chút không thích ứng cảm giác. Đối với cổ mục, cổ thánh thần Long Vương cảm xúc là phức tạp nhất. Hắn đã từng coi trọng như vậy cổ mục. Đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng, trở thành người nối nghiệp mà đối đãi, lại chưa từng muốn, rõ ràng lọt vào cổ mục ám toán. Chính mình chỗ bố cục hết thảy, đều bị người này phá hư. Lúc này đây thoát khốn, lần nữa nhìn thấy cổ mục. Hắn tuy có ngập trời hận ý, đã có rất nhiều lần, không hề giống gây nên đối phương vào chỗ chết. Cổ mục, cuối cùng là cùng cổ thánh thần Long Vương cùng thời đại đích nhân vật. Nhân vật như vậy, chết một người liền thiếu một cái, về sau muốn đang tìm đến một cái, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi có một loại bi thương cảm xúc. Tu hành tu đến cuối cùng, thường thường đều đối mặt một thân một mình cục diện. Trên đời vô địch, trên đời đều tịch, tiểu sư đệ, ngươi có tính toán gì không? Một đoạn thời gian rất dài về sau, cổ thánh thần Long Vương vừa rồi thu hồi suy nghĩ, hỏi Thanh Lâm muốn làm sự tình. Hắn biết nói, lúc này đây Thanh Lâm có thể đưa hắn cứu ra, cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là có chuyện lớn muốn làm. Cổ thánh thần Long Vương cảm thấy, chính mình có tất yếu giúp Thanh Lâm một tay. Hắc ám náo động, chính là kỷ nguyên cuộc chiến. Một khi bộc phát, cái này một cái kỷ nguyên, sợ đều đi đến cuối cùng. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long nhân vật như vậy, vốn không nên tham dự như vậy chiến đấu. Bọn hắn thậm chí đã không thuộc về cái này kỷ nguyên. Nhưng bởi vì Thanh Lâm quan hệ, bọn hắn cũng hy vọng có thể làm mấy thứ gì đó. Ta có một loại dự cảm, hắc ám náo động, đã không cách nào tránh khỏi. Ta hiện tại muốn trở về cổ kiếm các, bế quan tu hành, hy vọng tại hắc ám náo động bộc phát thời điểm, có thể dây cung một phần lực lượng. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, đối diện trước hai vị tổ long chi tử, có một loại khó có thể nói nên lời khâm phục chi tình. Hắn không có giấu giếm, nói tiếp, tiền bối ngươi cũng biết, cái này hơn 20 năm gần đây, ta cưỡng ép đột phá, dùng 21 năm thời gian, làm được người khác 210 năm đều chưa chắc có thể làm được sự tình. Tu hành tiến cảnh, cũng không chậm, ta cần đầm trụ cột, tiến thêm một bước ngưng luyện tu vi, lại để cho thực lực càng thêm ngưng luyện, tốt ứng đối hết thảy biến cố. Kế tiếp, Thanh Lâm một năm một mười nói ra tình huống của mình. Hắn thậm chí nói rõ chi tiết ra chính mình bởi vì thiên đạo bị trảm nguyên nhân, mà không cách nào như thường ngày đồng dạng, mỗi một lần đột phá, thực lực đều đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Trên thực tế, đây cũng là Thanh Lâm hiện tại chỗ nhất lo lắng. Bà ngạch xanh xanh chúa tể cảnh Thanh Lâm, cũng đã chúa tể đại cảnh vô địch. Dưới mắt, hắn chạy tới chúa tể đại cảnh đỉnh phong. Theo đạo lý nói, như thế nào cũng có thể cùng bình thường thánh vương đánh một trận. Thế nhưng mà, hiện tại Thanh Lâm lại chỉ có thể cùng thấp nhất đợi thánh vương tác chiến. Một khi đối thủ tu vi cao một điểm, hắn thế tất khó có thể ứng đối. Hắc ám náo động, tùy thời cũng có thể bộc phát, lại để cho Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy bản thân chưa đủ. Nếu như là vậy vậy ngươi liền cùng chúng ta đồng hành a. Một mực chưa từng mở miệng Ly Long, đột ngột mở miệng, nói ra lại để cho cổ thánh thần Long Vương đều rất cảm thấy kinh hỉ mà nói. Nhị ca ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ly Long. Kìm lòng không được bắt đầu kích động lên, Ly Long mỉm cười gật đầu, sau đó nói, một cái kỷ nguyên đi qua, năm đó hết thảy, cũng không phải là toàn bộ tan thành mây khói. Ta thông qua những năm này tìm hiểu, đã tìm được năm đó chúng ta tu hành một tòa long đảo. Ngươi tại đâu đó tu hành, có lẽ khả dĩ đạt được ngươi muốn hết thảy. Ly Long lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đồng thời chịu vui vẻ. Thủy tổ Long thần chi tử tu hành chi địa, há lại phàm tục chi địa. Thanh Lâm một hồi đại hỷ nhìn qua bên ngoài, không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương. Tiến về trước cái kia một tòa long đảo, biển cát rộng lớn, không bờ bát ngát, tứ cấp bản đồ đại địa. Dựa theo phương vị, CM là năm phiến đại lục. Năm phiến đại lục, lẫn nhau cũng không nghĩ liền, mà là bị khôn cùng không bờ biển cát phân cách. Biển cát đại dương mênh mông, thường thường tràn đầy thần bí, có rất ít tu sĩ nguyện ý giao thiệp với Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương đều là tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là ở vượt qua thời không mà đi. Thanh Lâm đi theo hắn sau lưng là rất cảm thấy cố hết sức, may mà hắn tinh thông thời gian cùng không gian thần thông, không có bị rơi xuống. Ba người đi lần này chính là một cái nguyệt thời gian. Tứ cấp bản đồ thật sự quá lớn, không có đặc biệt truyền tống pháp trận, coi như là vượt qua thời không, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phi độ. Suốt một tháng không chỉ không ngớt đi về phía trước, ba người đều là sinh ra một loại khó tả tâm lý mệt nhọc. Cũng may một tháng sau, bọn hắn rốt cục đã tới chỗ mục đích. Nơi đây, khoảng cách đại lục đã không biết có nhiều xa xôi, hoàn toàn là ở đại dương mênh mông chỗ sâu nhất. Ở đằng kia biển cát bốc lên bên trong, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, có một mảnh thần đảo, bao phủ tại trùng trùng điệp điệp trong sương mù. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.